Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 347. Đại hình ngược cẩu hiện trường. Một màn này, đã sớm hấp dẫn một đại ba nhân viên làm việc. Bọn họ không dám trực tiếp hơi đi tới. Liền cách không xa không gần xem náo nhiệt. Ai cũng biết Tùng Trúc Nhi danh hoa có chủ. Hôm nay ngược lại là ly kỳ. Còn lại tới nữa cái người theo đuổi. Chớ không phải cái nào phú nhị đại. Có cô gái liền mất hứng. Các ngươi cái gì ánh mắt. Ta nam thần Trần Như Hiên cũng không nhận ra. Cửu Châu, nam nhị hào. Ngược lại bây giờ là thời gian nghỉ ngơi. Đạo diễn cùng sản xuất cũng đang chuyên tâm xem mảnh tử. Mọi người cũng vui vẻ lười biếng. Bên này, Tùng Trúc Nhi chỉ ngây ngốc nhìn lên trước mặt nam tử. Đại xuất ca ăn mặc rất chiều. Một thân bộ vest trắng đặc biệt Phạm Nhi. Hai tay dâng hoa. Nói, ngoặc kép. Người biết ta không phải một cái rất có thể nói sẽ đạo nhân. Trúc Nhi, ta đã cảm thấy ngươi đặc được. Giống như Bia cùng cán cây cơ vốn chính là một đôi. Ngươi chính là trong mắt ta viên kia bạch cầu. Đặc biệt bạch. Thuần khiết không tì vết. Buộc đơn đuôi ngựa Tùng Trúc Nhi ngoẹo đầu. Trần Như Hiên, Bia chính là Sluk sao? Trần Như Hiên kích động một cái. Rốt cuộc theo ta có chung nhau đề tài sao? Nàng cũng bắt đầu chú ý ta yêu thích sao? Trời cao mở mắt sao? A, nữ thần ta ngốc manh dáng vẻ thật đáng yêu. Sắc mặt hắn đột nhiên đỏ lên. Nói, không không không. Sluk là Bia, nhưng Bia không nhất định là Sluk. Giống như diễn viên nhất định là nghệ sĩ. Nhưng nghệ sĩ không nhất định đều là diễn viên. Ta nói như vậy ngươi biết chưa? Tóm lại, ta thích ngươi. Tùng Trúc Nhi hé miệng. Không phải a, ta chính là muốn biết Sluk thật tốt như vậy chơi đùa sao? Trần Như Hiên, thú vị cực kỳ. Không tính là quá mệt mỏi, nhưng có thể đúc luyện thân thể. Còn có thể huấn luyện nhân chuyên chú lực cùng năng lực suy nghĩ. Tùng Trúc Nhi, đúng không? Ta đây phải ở nhà chỉnh một cái. Bình thường không việc gì đánh Sluk chơi. Trần Như Hiên, hảo oa, ta dạy cho ngươi. Tùng Trúc Nhi ngẩng đầu lên ảo tưởng. Thiết Trụ vẫn luôn rất yêu vận động. Hắn nhất định thích Trần Như Hiên. Hừ, vây xem quần chúng rối rít ngược lại hít một hơi khí lạnh. Tùng Trúc Nhi là thực sự nhân vật hung ác a. Ngay mặt làm nhục, nhân ra như vậy thành tâm. Người giơ tay lên liền một bạt tai. Không thích hợp chứ? Người biết đạo thai cầu bàn kia tấm bảng được không? Tiến cử lên, ta trên mạng mua. Ách, cái này, người đứng lên trước đi. Đưa một hòa chỉnh với cầu hôn như thế. Tất cả mọi người xem chúng ta đây. Trừ phi ngươi nhận lấy bó hoa này. Nếu không ta liền không nổi. Hảo. Ta nhận. Đứng lên. Ây. Trúc Nhi. Ta rất ưa thích ngươi. Ngươi biết không? Ta từ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi bắt đầu. Ta đã cảm thấy ngươi giống như đại bạch thố nãi đường. Cái loại này ngọt phải nhường nhân nhớ lại mùi vị tuổi thơ. Trần Như Hiên phấn khởi không dứt. Vạn Lý Trường Trinh bước đầu tiên cuối cùng thành công. Tiếp đó, xin nàng xem phim, ăn cơm, đi dạo phố. Tùng Trúc Nhi, vừa mới không phải còn nói ta giống như bạch cầu sao? Thế nào đột nhiên thì trở nên? Ngươi người này, không chuyên nhất. Trần Như Hiên có chút không thể hiểu được. Bất kể giống như bạch cầu hay lại là đại bạch thỏ. Không đều là ngươi sao? Làm sao lại không chuyên nhất rồi hả? Cho nên nói, não đường về không ở một cái kênh bên trên, là không có biện pháp chung một chỗ. Trần Như Hiên chính ở chỗ này giải thích bạch cầu cùng đại bạch thố nãi đường chỗ tương tự. Gấp đến độ mồ hôi cũng nhô ra. Trang tỷ khiêu khích nhìn Lý Thiết Trụ liếc mắt. Ngươi, cũng xứng với nhà ta Trúc Nhi. Nàng xem bên trên ngươi là ngươi tám đời tu lai phúc phân. Mua quan đông nấu còn không cho Trúc Nhi mang một phần. Từ không bái kiến keo kiệt như vậy nam nhân. Tùng Trúc Nhi đem hoa tùy ý để xuống một cái. Đột nhiên thấy Lý Thiết Trụ. Cũng không để ý Trần Như Hiên nói cái gì. Đột nhiên liền nở nụ cười. Hạnh phúc đầy cái loại này cười. Trần Như Hiên cũng ngây người. Mẹ ta nha, đây cũng quá đẹp. Trúc Nhi, người chính là trên trời. Tránh ra. Tùng Trúc Nhi lay mở Trần Như Hiên liền nhảy nhót đến trước mặt Lý Thiết Trụ. Cong đến con mắt cười. Ai hắc hắc, Lý Thiết Trụ chọn một rong biển kết. Nhét vào Tùng Trúc Nhi trong miệng. Còn phải chụp bao lâu? Tùng Trúc Nhi nguyên lành nói. Ai, ngày mai còn có một trời ơi. Vây xem quần chúng càng đã tới hứng thú. Oa nha, hai nam đoạt một nữ a. Cầu kia đoạn đủ máu chó a. Ta thích. Lý Thiết Trụ nhấp một hớp canh. Này đạo diễn cũng quá lần chứ. Chụp cái quảng cáo phải lâu như vậy. Tùng Trúc Nhi nhún nhún vai. Chưa bao giờ phản bác nhà mình hán tử lời nói. Dù là hắn nói không đúng. Trần Như Hiên cũng biết Tùng Trúc Nhi cùng với Lý Thiết Trụ sự tình. Nhưng là, một năm qua này hắn vẫn khổ truy Tùng Trúc Nhi. Này, là Trần Ái à. Hắn thấy Lý Thiết Trụ sau hận đến cắn răng nghiến lợi. Xong lại nói, ngươi tới làm gì? Lý Thiết Trụ ấm áp địa đưa ra tay trái. Ta tên là Lý Thiết Trụ, là một gã ca sĩ. Trần Như Hiên, a, ta tên là Trần Như Hiên. Không đúng, ngươi còn tới tìm Trúc Nhi làm gì? Nàng quay quảng cáo khổ cực như vậy. Tại sao ngươi một mực không đến thăm nàng? Ngươi không phải ở Bắc Điện đi học sao? Đừng nói cho ta ngươi không có thời gian. Lý Thiết Trụ lại chọn một khối đông qua uy Tùng Trúc Nhi. Nói, bận rộn a, bận bịu giờ học, viết kịch bản, xếp hàng tiết mục, buổi tối còn phải theo Vương Hiểu Khải bọn họ chơi game. Trần Như Hiên, ngươi tâm lý cũng chưa có nàng. Lý Thiết Trụ, ngoặc kép chấm ngoặc kép, không khí hiện trường một lần phi thường lúng túng, vô cùng khẩn trương. Vây xem quần chúng cũng thay Trần Như Hiên đổ mồ hôi hột. Mọi người đều biết Lý Thiết Trụ đánh người trình độ nhất lưu. Lấy Trần Như Hiên tiểu thân bản, chỉ sợ sẽ trực tiếp ICU. Nữ quần chúng càng là thay mình thần tượng đổ mồ hôi hột. Người đừng lão suy nghĩ làm Tùng Trúc Nhi rồi. Tới tìm ta đi, nằm ngang cái loại này. Trang tỷ cũng sợ Lý Thiết Trụ gây chuyện. Có chút thấp thỏm, Tùng Trúc Nhi, a. Đông qua ăn ngon, Lý Thiết Trụ nói, còn có củ cải đâu rồi, ta cho ngươi tìm một chút, tìm được, Trần Như Hiên, này, alo, so với bị đòn còn lúng túng, bị kia hai không thấy, Lý Thiết Trụ, a, chào ngươi, Trần Như Hiên, ngươi đối Tùng Trúc Nhi không có chút nào để ý, một chút cũng không quan tâm nàng thương yêu nàng, dựa vào cái gì đi cùng với nàng, Lý Thiết Trụ, ta cũng không biết a. Thực ra, ngay từ đầu ta là cự tuyệt. Nàng không phải là phải cùng ta nói yêu thương. Thuốc cao bôi trên da chó như thế. Bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Phiền chết đi được. Phốc, một đao, ổn chuẩn ác đâm thẳng tim. Trần Như Hiên trong bụng cuồn cuộn. Trúc Nhi, ngươi xem người này nói. Đơn giản là, hắn lại nói ngươi quấn quýt chặt lấy. Tùng Trúc Nhi, đúng vậy. Ta so với ngươi có thể lợi hại hơn. Quay đầu ta dạy cho ngươi cái gì gọi là chân chính quấn quýt chặt lấy. Ngươi xem ngươi. Truy ta theo đuổi một năm. Đều không cái gì tiến bộ. Ta nhìn đều gấp. Trần Như Hiên mờ mịt. Ta là thật tâm. Thiên địa chứng giám. Tùng Trúc Nhi rồi hướng Lý Thiết Trụ nói. Thiết Trụ a, hai ngày trước là sinh nhật ngươi. Ta đều không có cơ hội trở lại cùng ngươi. Thật xin lỗi nha. Sao sao cọc, bất quá, ta chuẩn bị cho ngươi quà sinh nhật, một khối bản limited Patek Philippe. Lý Thiết Trụ, Patek Philippe là cái gì? Trần Như Hiên, à, ta đã nói với ngươi đâu rồi? Alo, Trúc Nhi, Tùng Trúc Nhi, ừ, hoa ta đều nhận, ngươi còn không đi sao? Có muốn hay không ăn chung cái cơm à? Trần Như Hiên, đó cũng là có thể. Người đã thành tâm thành ý mời lời nói. Tùng Trúc Nhi ăn củ cải. Giơ tay lên liền ôm cổ Lý Thiết Trụ. Trực tiếp liền hôn lên. Ba tức tương đương Trần Như Hiên lòng như đao cắt. Không muốn a, không muốn hôn nàng a, không cho đưa đầu lưỡi. Lý Thiết Trụ ngươi tên khốn kiếp. Không muốn thân nữ thần ta. Không muốn a. Nàng, mềm mại sao? Tại chỗ mọi người vây xem cũng là 10 ngón chân nắm chặt mặt đất. Xách xách xách, Đáng sợ. Trang tỷ trực tiếp che mặt. Tùng Trúc Nhi ba tức một cái. Lỏng ra. Là đồng hồ đeo tay à? Ta biết ngươi không thích đeo đồng hồ. Nhưng là, nếu như có buổi lễ trao giải cái gì trường hợp trọng yếu, vẫn là có thể ứng cho chứ sao? Hôn xong sau, Tùng Trúc Nhi cầm lấy quan đông nấu chính mình ăn. Ngay trước mọi người hôn môi loại sự tình này, đối với Tùng Trúc Nhi tới nói không có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Lý Thiết Trụ trí lực hạ xuống sau, cũng là không cần mặt mũi. Mặt cũng không đỏ một chút. Trần Như Hiên, ách, rất nhanh đạo diễn trở lại. Là một cái dương đạo diễn. Địa Trung Hải, mang một bộ mắt kiếng gọng vàng. Nghe nói là Âu Thước giới thời thượng quảng cáo lợi hại nhất đạo diễn một trong. Hắn dùng tiếng Anh khiển trách một trận. Các nhân viên làm việc liền rụt cổ lại trở về vị trí cũ rồi. Tùng Trúc Nhi cũng le lưỡi một cái. Đem quan đông nấu trả lại cho Lý Thiết Trụ. Bổ trang đi. Đạo diễn đi tới trang tỷ bên cạnh. Khẽ gật đầu. Sau đó sắc mặt tức giận mà nhìn Trần Như Hiên. Dùng tiếng Anh hỏi, ngươi là làm gì? Trần Như Hiên có không yên lòng. Xem xét. Đạo diễn không nói gì. Vừa nhìn về phía Lý Thiết Trụ. Nói một chuỗi tiếng Anh. Lý Thiết Trụ. Ai mẫu cơm? 3 gram dầu theo như được dầu. Trần Như Hiên nói. Hắn hỏi sao ngươi lại tới đây? Không đúng. Hắn thật giống như nhận biết ngươi. Lý Thiết Trụ. À. Sau đó, đạo diễn liền giang hai cánh tay ôm tới. Anh Perali, ta màu xám thường cháo ngươi âm nhạc. Nửa câu sau là phiết chân tiếng Trung. Lý Thiết Trụ không nhúc nhích. Gật đầu một cái. Nói. Cảm ơn. Muốn ký tên sao? Muốn. Đạo diễn xuất ra một cái ví tiền. Đem mình cùng cô bạn gái nhỏ hình lấy ra. Để cho Lý Thiết Trụ ở hình phía sau ký danh. Sau đó, lại hỉ tư tư hướng Lý Thiết Trụ biểu tiếng Anh. Trên dưới quan sát Lý Thiết Trụ đồng thời. Huơi tay múa chân. Khó nén chân chính kính mến thần sắc. Cái gì là quốc tế cự tinh? Đây chính là quốc tế cự tinh. Trần Như Hiên càng nghe càng là khiếp sợ. Lý Thiết Trụ đã hồng đến loại trình độ này sao? Liền người ngoại quốc giới thời thượng đỉnh phong nhân sĩ cũng quỳ bái. Dựa vào cái gì? Lý Thiết Trụ hoàn toàn nghe không hiểu. Liền chọn một khối ngư đậu hủ ăn. Cuối cùng, đạo diễn vỗ một cái Lý Thiết Trụ bả vai đi. Trang tỷ cũng đi theo. Nàng muốn đi giúp Tùng Trúc Nhi kiểm định quay chụp công việc. Lý Thiết Trụ hỏi Trần Như Hiên. Này Dương Quỷ Tử nói cái gì? Trần Như Hiên cũng là vẻ mặt mờ mịt. Nhưng hắn nghe hiểu. Hắn nói. Ngươi y phẩm cùng thời thượng cảm hắn thích vô cùng. Thích nhất là ngươi lần đầu tiên tiết mục chọn lúc phá động hoàng giày cao su. Bây giờ đang ở châu Âu đã siêu cấp lưu hành. Còn nói ngươi hôm nay mặc ăn mặc cũng để cho nhân. Tỏa sáng hai mắt. Phi thường có. Trí tưởng tượng. Hắn nói. Sau này có cơ hội muốn hợp tác với ngươi. Lý Thiết Trụ ồ một tiếng. Tựa hồ cảm thấy chuyện đương nhiên. Trần Như Hiên nhưng là đầu lớn như cái đấu. Quan sát tỉ mỉ đến Lý Thiết Trụ mặc. Dưới chân là một đôi lão khí đến nổ mạnh ni lon chữ nhân kéo. Hạ thân quần bãi biển. Lộ ra nồng đậm lông chân. Trên người bên trong là một món bạch áo lót. Bên ngoài bảo bọc một món cổ áo đều có chút phá bông áo sơ mi. Cái này gọi là mẹ nó thời thượng. Nếu như hắn lối ăn mặc này hợp với một khối Patek Philippe, một thân sưng đầu bộ vest trắng da trắng dày Trần Như Hiên. Đột nhiên cảm thấy ngũ lôi oanh đỉnh, bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Chẳng lẽ Trúc Nhi không thích ta, là bởi vì ta không đủ thời thượng sao? Đúng rồi, nàng nhưng là thời thượng tiểu ma nữ tới. Người Âu Châu cũng học Lý Thiết Trụ mặc, công nhận hắn thưởng thức, ta lại cảm thấy hắn thổ. Nguyên lai. Đều là chính ta vấn đề. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.